Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 475, treo giải thưởng áp. Converter Dung Kiều cầu phiếu một chiếc Porsche màu đỏ. Tốc độ xe chậm, nhưng là cũng không quá chậm. Đột nhiên ven đường lên chạy ra ngoài mấy tuổi chú bé. Trên xe nữ tài xế bẻ nhanh tay lái. Hướng ven đường mới vừa dừng hẳn một chiếc xe Mercedes sau cái mông đụng tới. Chỉ nghe ầm một tiếng. Ngồi ở trong xe Lý Trí nhíu mày lại, tài xế mới vừa đem xe dừng hẳn. Lý Trí chuẩn bị mang chị em gái Tôn ra xuống xe thời điểm. Đi xuống xem. Hẳn không phải là đặc thù tình trạng. Bây giờ trên đường cái dòng người không nhỏ. Hơn nữa đụng Lý Trí bọn họ xe cái mông xe. Cũng là chiếc tốt xe sang. Ngươi lái xe thế nào? Có biết lái xe hay không à? Tài xế chẳng qua là tập đoàn băng hồn ở Tokyo nơi làm việc công nhân viên bình thường. Xe mình tử ở chỗ này đậu ở thật tốt. Sau cái mông đột nhiên bị người đỉnh hạ. Đổi ai ai cũng biết tức giận. Huống chi mình cấp trên vẫn còn ở trong xe ngồi đâu. Đây là cho ông chủ lưu lại nhiều ấn tượng xấu à? Có thể không nổi nóng mới là lạ chứ. Từ Porsche bên trong mở cửa xe. Đi xuống một vị con gái thành phố son phấn. Nhìn tài xế nhíu mày lại. Tháo xuống trên mặt kính mát. Sụ mặt nói. Không nên kêu. Đụng xấu xa xe ngươi tự ta sẽ bồi thường. Mới vừa rồi ta là vì né tránh người đi đường. Cũng không phải cố ý. Không phải cố ý. Không phải cố ý. Xe ta ở chỗ này dừng thật tốt. Ngươi đi ta xe trên mông đụng. Bên cạnh có nhiều như vậy xe. Ngươi làm sao không đi bọn họ trên mình đụng đâu? Tài xế tức giận hỏi. Không phải hắn nghi ngờ đau xe. Xe là công ty. Đụng hư mở đi sửa chữa chính là. Hơn nữa có bảo hiểm. Chủ yếu nhất là xe trên có giả bản à. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta đều đã nói xin lỗi. Hơn nữa gánh vác trách nhiệm. Con gái thành phố son phấn nhìn chằm chằm đối phương. Hừ một tiếng. Xoay người lên xe liền muốn rời đi. Thật ra thì hai chiếc xe lên cũng chỉ có dập đầu đụng. Cũng không có làm tổn hại. Sẽ không làm trở ngại mờ. Đứng lại. Ngươi không cho phép đi. Tài xế tiến lên muốn đem đối phương kéo. Có thể tay còn không có đụng tới người ta. Liền bị lung linh cô gái đẩy cái ngã nhào. Ta đều nói rồi không phải cố ý. Ngươi đang cùng ta càn quấy. Táy máy tay chân. Cẩn thận bổn tiểu thư đánh ngươi. Ai u. Tính khí này còn thật là lớn. Tấm tắc. Ngươi nói mình không phải cố ý. Chúng ta làm sao có thể chắc chắn ngươi là không phải cố ý. Ta cảm thấy ngươi là thành tâm. Lý Trí từ trong xe đi xuống. Cười mỉa nhìn chằm chằm đối phương. Cà nhỗng nói, con gái thành phố son phấn nhìn Lý Trí sững sốt một chút. Sau đó hoảng sợ trợn to hai mắt kêu lên. Tại sao là ngươi? Lý Trí nhìn nàng, cười nhún vai một cái. Có thể không phải là ta sao? Ngươi thật đúng là đủ bò à. Cố ý đụng xe ta không nói. Còn dám động thủ đánh ta tài xế. Tự ngươi nói một chút. Ngươi cái này có phải hay không cố tình cùng ta băn khoăn? Muốn tìm lỗi tử. Làm sao cũng không nghĩ ra. Trong xe vậy mà sẽ ngồi cái này là được ác. Thực lực lại thâm sâu không thể sắc người tuổi trẻ. Sớm biết, giống như mới vừa rồi hắn tài xế nói như vậy. Trên đường chính nhiều như vậy xe. Đụng ai không tốt nha. Hết lần này tới lần khác lựa chọn đụng hắn. Lần này tốt lắm. Nên làm sao thoát thân đâu. Rất nhanh, lung linh cô gái thái độ liền 180 độ lớn quẹo cua. Hướng về phía Lý Trí khom người nói, áy náy nói. Hết sức xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Mới vừa rồi ven đường đột nhiên chạy đến một cái đứa nhỏ. Ta tránh không kịp mới có thể đụng vào xe của ngài. Thật không phải là cố ý. Xe của ngài ta sẽ bồi thường. Xin ngài tha thứ ta. Chân thực xin lỗi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. một cái cô gái ở trên đường thấp như vậy thanh hạ khí cho mình nói xin lỗi. Hắn thật là có điểm không thích ứng. Vẫy tay cười nói, được rồi, ta đâu cũng không phải người không nói lý. Nếu ngươi không phải cố ý, vậy ta cũng không trách ngươi. Quay đầu nói với tài xế, cái này không chuyện ngươi. Ngươi trước lái xe đi đi sửa một chút đi. Quay đầu tự chúng ta đón xe trở về. Dạ, tài xế nhìn đô thị cô gái một cái. Xoay người lái xe đi. Thiêm đứng ở nơi đó, lại không dám nhúc nhích. Người ta nói chỉ nói phân nửa. Còn có phía sau một nửa không nói đây. Không sai, cái này con gái thành phố son phấn chính là ngày hôm nay rạng sáng. Âm thầm vào lý trí khách sạn gian phòng, muốn đâm chết hắn được lợi thu nhập thêm cái đó tiểu nhẫn già. Chân đạo liền câu nói kia, đời người nơi nào bất tương phùng. Hề hề, một ngày thấy hai lần, chúng ta cũng coi là đủ có duyên phận, đúng không? Lý trí cười mỉa đánh giá nàng nói, dám duyên phận, bổn tiểu thư giờ không nghĩ cùng ngươi sinh ra bất kỳ duyên phận đâu. Thiêm trong lòng lầm bầm một tiếng, nhưng là trên mặt cũng không dám chút nào bất mãn lộ ra biểu hiện ra. Ai biết thằng nhóc thúi này có thể hay không ở trên đường chính trước mặt mọi người đánh mình cái mông đâu, đánh mình cái mông là chuyện nhỏ, vạn nhất chọc giận hắn, ở đem mình diệt khẩu, vậy coi như oan uổng. Thế giới rất tốt đẹp, mọi người ai cũng không sống đủ. Trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ mấy phần nụ cười tới, gật đầu nói, đúng vậy, quả thật gắng gượng có duyên phận. Đối với chuyện mới vừa rồi, lần nữa hướng ngài nói xin lỗi. Ta, lý trí vẫy tay cắt đứt nàng, cười nói xin lỗi cũng không cần. Ta chưa nói, đã tha thứ ngươi sao? Hơi dừng lại nói, nếu gặp được, tìm một chỗ mời ta uống ly cà phê. Điểm nhỏ này yêu cầu, không tính là quá đáng chứ. Uống ly cà phê, Thiêm trong lòng đặc biệt không muốn đáp ứng, có thể trên mặt lại không có bất kỳ do dự, cười theo nói, được, đứng bên cạnh chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu, nhìn nhau một cái, hai chị em từ đối phương trong ánh mắt, cũng nhìn ra chút rất nhiều không biết làm sao, ông chủ đây là muốn tán gái, có thể các nàng không quản được à, hừ, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ ngươi dùng. Thấy phụ nữ xinh đẹp liền không rời ra bước chân, trêu hoa ghẹo nguyệt, mê gái củ cải lớn, sớm muộn chết ở trên bụng đàn bà. Tôn Nhiêu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nhìn trước mặt đi trung tâm mua sắm bên trong đi hai người. Ở sau lưng nhỏ giọng mắng, lý trí lỗ tai động một cái, đảo cặp mắt trắng dã, không để ý phía sau ăn dấm Tôn Nhiêu, muốn thu thập nàng. Cũng hồi đi thu thập, nơi này không phải địa phương, tìm một quán cà phê. Lý trí sau khi ngồi xuống, nhìn đối diện Thiêm, cười mỉa nói, không nghĩ tới, ngươi còn thật sự là một tiểu phú bà à. Đúng rồi, ngươi kêu Tam Nhi, ta nhớ không lầm chứ. Ngoặc kép, Thiêm nói, cỏ đầu chiếm Thiêm, không phải Tam Nhi, ngài thật nhớ lộn. Lý trí cười lắc đầu nói, kia nhớ lộn, Tam Nhi cùng Thiểm cũng không sai biệt lắm sao. Được rồi, sau này ngươi liền kêu Tam Nhi đi. Tốt nhớ, Thiêm ngồi ở chỗ đó không lời nói. Câu thông không biết, địch mạnh tà yếu, có cái gì tốt nói. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút uống xong ly cà phê này. Sau đó kiếm cớ lách người. Hai người sáng sớm lúc này vẫn là đứng ở phía đối lập. Đến mau lúc buổi tối, liền ngồi chung với nhau uống cà phê. Loại cảm giác này để cho người rất không được tự nhiên. Chị nói ngày hôm nay ông chủ thúi có thể được tay sao? Bên cạnh trên bàn ngồi Tôn Nhiêu, hướng bên cạnh lý trí hai người liếc một cái, nhẹ giọng hỏi, Tôn Kiều cười khổ nói. Ngươi là muốn cho ông chủ thuận lợi, vẫn không muốn để cho hắn đắc thủ thì sao? Đương nhiên là không muốn để cho hắn thuận lợi rồi. Tôn Nhiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Tôn Kiều nhìn nàng, mỉm cười hỏi, ta tại sao không muốn để cho ông chủ thuận lợi? Ông chủ đắc thủ, buổi tối thì có chơi đùa người. Không thành công, buổi tối đó trêu đùa ngươi. Ngươi đi phụng bồi hắn sao? Tôn Nhiêu mặt đỏ lên một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu, ta mới không được đâu. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chị Tôn Kiều nói, chị thái độ gì nha? Nha, ta biết, ngươi có phải hay không cũng tương tư. Không tránh khỏi vậy thằng nhóc xấu xa cám dỗ, muốn lên câu. Tôn Kiều mỉm cười hỏi ngược lại, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Chị em chúng ta còn có trốn tránh vận mệnh sao? Cũng cột vào trên một cái thuyền. Các nàng còn có thể có cái gì quyền lựa chọn? Nói sao? Thật ra thì người đàn ông này trừ bại hoại, phương diện kia khốn kiếp một chút. Những địa phương khác có lúc vẫn đủ hấp dẫn người. Không có nữ nhân nào sẽ không thích người đàn ông thành công. Ta biết nha. Tôn Nhiêu khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, kéo Đạt trước đầu nói, ta liền thì không muốn để cho hắn như vậy dễ dàng tay sao? Càng dễ dàng tay đồ, càng sẽ không làm bảo bối. Ngươi xem, hắn bây giờ chưa ăn qua ngươi, đối với ngươi liền so sánh ta tốt hơn. Điểm này ta không thừa nhận. Tôn Kiều cười lắc đầu, nói lương tâm nói, lý trí đối với mình cùng em gái Tôn Nhiêu thật đúng là cũng không sai biệt lắm. Cũng không có rất đặc biệt đối tốt với ai. Cũng không có đối với người nào rất đặc biệt không tốt. Coi là lên là một bàn tay bưng bình. Đúng như hắn nói, nếu như lý trí thật muốn gây xích mích cách giữa nói, hai chị em còn thật không có cách làm. Không thừa nhận cũng là nha. Tôn Nhiêu hừ một tiếng nói, được rồi, ngươi xem ngươi, trước kia Tôn Nhiêu đi nơi nào? Bây giờ cũng sắp thành một nhỏ bình giấm. Người trước kia không phải gắng gượng ghét hắn sao? Làm sao bây giờ thật giống như không có hắn lại không được đâu? Tôn Kiều cười nói. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nhíu mày lại, lòng nói đúng nha. Mình rõ ràng vừa mới bắt đầu là đặc biệt ghét hắn. Bây giờ làm sao biến thành như vậy? Vẫn là nói tên tiểu tử hư hỏng này. Ông chủ thúi cho mình xuống cái gì mê hồn thuốc đâu. Tam Nhi à, ngươi xem, chúng ta cũng không phải thứ nhất hồi thấy. Có thể hay không cho ta giới thiệu mình một chút tình huống đâu. Lý Trí đánh giá nàng cười hỏi. Thiêm bản chứ mặt đẹp nói. Cái này, thật ra thì cũng không có gì giấu giếm. Đối với chuyện hôm nay, sớm ở lên cùng xuống chưa hai chuyện tình cũng coi là ở bên trong. Ta thật cảm giác đặc biệt xin lỗi. Ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không làm tiếp bất kỳ nguy hại gì đến chuyện của ngài tình. Xin ngài tha thứ ta đi. Lý Trí ngẩng đầu vỗ trán một cái, giờ khóc giờ cười nói. Ai, ngừng, tại sao lại tới đây? Ta không phải mới vừa đã nói qua sao? Chuyện trước kia đã tung thiên đã qua. Không cần nhắc lại, pháp có thể... Không cần nhắc lại ngươi còn mạnh hơn kéo tự mình tới uống cà phê. Không cần nhắc lại ngươi còn không muốn cho mình ở lại chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không cần nhắc lại tại sao còn không để cho mình rời đi. Tên lường gạt, chỉ biết ngoài miệng nói một chút tên lường gạt. Cảm ơn sự thông cảm của ngài cùng khẳng khái. Thiêm trong lòng đem Lý Trí mắng gần chết. Có thể trên mặt không chút nào biểu hiện ra. Chẳng những không có một chút hoán khí dáng vẻ, ngược lại còn đặc biệt cảm kích, đời người như trò đùa, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo à. Ngừng, ta không muốn nghe cái này. Lý Trí vội vàng đem đối phương cắt đứt, Thiêm cung kính nói, ngài muốn nghe cái gì? Thiêm biết nhất định toàn bộ đều nói cho ngài, biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Ngươi bao lớn? Lý Trí trên mặt gạt bỏ một bộ nụ cười tới, hỏi, Thiêm hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, Thiêm năm nay 21 tuổi, nghề, học sinh, Thiêm cười khổ gật đầu nói, không sai, ta là Tokyo Đại học ngành vật lý một tên học sinh. Lý Trí nhìn nàng, nháy mắt một cái nói, sau đó đi làm thêm làm sát thủ, không phải... Thiêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Tối ngày hôm qua thật sự là ta lần đầu tiên. Ta, lý trí cắt đứt nàng nói. Cười mỉa nhìn nàng, như thế nói, ta có thể được Tam Nhi lần đầu tiên. Vẫn tương đối vinh hạnh rồi. Này lần đầu tiên, không người lần đầu tiên. Ngoạc kép, Thiêm trong lòng chửi thề một tiếng khốn kiếp. Nếu không phải thực lực mình không đủ, đã sớm một cái tát đem hắn cho quạt bay. Đâu còn cho hắn cơ hội để cho hắn ngồi ở đối diện trêu đùa mình à. Cũng chính là bởi vì là thật lực không đủ, mình mới không dám trở mặt. Bỏ mặc đối phương cùng tự mình nói cái gì, đều phải cười trúng chím mà chống đỡ. Không thể biến sắc mặt, không thể lộ ra trong lòng mình oán khí đi ra. Nếu không hắn một chút đem đánh mình xỉu đã qua, còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Ai, trên cái thế giới này, vẫn là phải dựa vào thực lực mà nói chuyện nha. Ngươi từ nơi nào nhận treo giải thưởng? Liên quan tới ta treo giải thưởng, lý trí đổi chủ đề, cười hỏi, thỉnh thoảng chọn chọc cười một chút là đủ rồi. Cứ chọn chọc cười đến lượt thành lưu manh đùa bỡn. Trên điện thoại di động, Thiêm đem điện thoại di động lấy ra, là một cái điện thoại di động Sony màu hồng. Giải thích nói, ở ta trên điện thoại di động, có một cái treo giải thưởng app, phía trên có bảng truy nã một cùng đề giá. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được treo giải thưởng người giam ở bên trong tiền thưởng. Còn có loại này áp, lý trí không nhịn được đem điện thoại di động của đối phương lấy tới. Liếc nhìn nói, vậy ta có phải hay không cũng có thể kế tiếp một cái như vậy treo giải thưởng áp đâu? Có thể chứ, hẳn tất cả mọi người có thể, nhưng là ngươi không có mời, là không thể phát bố trí treo giải thưởng. Cùng tiếp đi nhiệm vụ, hơn nữa người tải xuống treo giải thưởng áp cùng ta bây giờ dùng cái món này màn hình cũng không. Biết vậy, không có ai mời nói, dù là người kế tiếp, không dùng chỗ, Thiêm giải thích nói, lý trí ngẩng đầu xem nàng, cười nói, vậy ngươi có thể mời sao? Thiêm lắc đầu nói, hết sức xin lỗi, bởi vì là ta ở treo giải thưởng áp lên cấp bậc quá thấp. Không đạt tới mời người khác tiêu chuẩn, chỉ có thể tiếp lấy nhiệm vụ, tăng lên mình cấp bậc. Vậy là ngươi làm sao đi vào cái món này treo giải thưởng áp bên trong tới? Lý trí tò mò hỏi, Thiêm do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, là ta cầu khẩn sư phụ, để cho nàng mời ta tiến vào. Nhưng là ta sư phụ cũng không phải là rất tán thành ta dùng cái món này phần mềm. Nàng nói cái món này phần mềm là ma, sẽ bởi vì là kim tiền, hủy diệt từng cái thiên tài, để cho mọi người rơi vào vực sâu. Lý trí gật đầu một cái, lẩm bẩm câu, lời này thầy ngươi đến nói không sai, cúi đầu nhìn treo giải thưởng áp. Hỏi, cái món này phần mềm chỉ ở các người trong nước mới có sao? Không phải. Treo giải thưởng app là một khoản toàn cầu tính chất phần mềm. Không có ai biết hắn biên soạn người cùng đưa vào hoạt động người. Cái món này phần mềm sau lưng đoàn đội rất thần bí. Nhưng là kỹ thuật hàm lượng nhưng vô cùng cao đoan. Nơi này có thể thấy vực cùng quốc tịch. Vậy bản xứ thợ săn tiền thưởng cũng chỉ biết tiếp lấy vùng lân cận treo giải thưởng nhiệm vụ. Phần mềm là nội bộ mời kiểu mẫu. Treo giải thưởng người có thể dùng vốn gia nhập hội viên. Phát bố trí nhiệm vụ mà thợ săn tiền thưởng cần phải có mời gõ. Nếu như có thể lực không đạt tới hoặc là bị giết hết, không có bất kỳ bồi thường, bất kỳ cấp bậc nhiệm vụ đều có thể tùy ý tiếp lấy. Sau khi hoàn thành sẽ có cấp bậc điểm tích lũy. Thiêm cho lý trí giới thiệu nói. Nàng cũng là mới vừa kế tiếp cái món này phần mềm không lâu. Tối hôm qua là nàng lần đầu tiên sử dụng. Nhiệm vụ không làm được đâu. Lý trí hỏi, không làm được trừ tiền, trừ điểm tích lũy, trừ danh vọng. Thiêm nhìn lý trí một cái. Mình mấy phần vốn chính là số không. Bây giờ chính là bởi vì là hắn. Để cho tích phân của mình thành số âm. Đáng ghét.